Mối tình đầu Nguyễn Phương Linh. Nguyễn Phương Linh, góc truyện audio.com. Năm ấy, ba mẹ tôi ly hôn. Tôi theo ba về Hà Nội sống. Mẹ tôi ở lại dưới quê lo cho em gái tôi. Ngày tôi đi, mẹ khóc, tôi khóc, em gái tôi khóc. Cuộc đời tôi cứ nghĩ đây sẽ là một cuộc chia ly buồn nhất. Nhưng không, hóa ra càng lớn lên, tôi mới nhận ra, càng lớn chúng ta phải đối mặt với những cuộc chia ly còn đau lòng hơn như vậy. Hôm tôi đi, em gái tôi cứ mải miết chạy theo mặc kệ sự ngăn cản từ mẹ. Nó cố hét to giọng như sợ tôi không nghe thấy. Chị Sam, chị Sam, chị đi Hà Nội rồi nhớ về mua quà cho Sương nhé. Tôi không quay lại nhìn nó, cũng chẳng buồn khóc, hai vai tôi chịu xuống vì phải xách đống đồ. Giọng cái Sương càng ngày càng lớn dần, nó hét lên như lần cuối nó được hét vậy, vang vọng cả quốc lộ. Tai tôi như ù đi, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể yếu đuối như ngày hôm nay. Tiếng xe cô cứ thế đi lẫn dần tạp âm làm giọng cái Sương nghe không còn rõ nữa. Lúc này tôi mới cất giọng lên hỏi ba Hải. Ba, ba, phải đợi tôi gọi đến lần thứ hai. Ba tôi mới quay lại để trả lời. Gì vậy Sam, ba đợi con tí nhé. Con chạy lại chỗ Sương nói với nó một chút. Có vẻ ba khá là phân vân. Ba cũng cau mày lại. Cuối cùng ba vẫn không đồng ý, đi nhanh lên. Ra tới kia là xe sắp tới rồi. Chậm chuyến này thì phải đợi tới tận chiều mới có xe. Không đi chuyến này thì mình đi chuyến khác cũng được mà ba. Ba nói là không được, ba không nói gì thêm, mặc kệ cảm xúc của tôi cố gắng nuối tiếc ngoái cổ lại phía xa, đâu đó vẫn thấp thoáng bóng của Sương, tôi nói vọng lại, Sương ở nhà nghe lời mẹ, chị Sam lên thành phố học ít hôm về mua quà của Sương nhé. Tôi cũng chẳng biết là nó còn nghe thấy rõ không, nói xong tôi lại lầm lũi đi phía sau ba tới trạm xe khách gần đó. Nói là chạm nhưng thực ra chỉ là một cái bục bê tông nhỏ được xây ở ven đường đủ sức cho 9-10 người đứng, tôi đứng lên đó với ba, ánh mắt dõi theo từng chiếc xe khách đang ra sức mời gọi. Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, nào, từng lượt khách lên xe rời đi trong sự hỗn độn, tôi mệt nhọc ngồi xổm xuống, chưa bao giờ tôi thấy mình mệt mỏi đến như vậy. Chỉ chốc lát nữa thôi là tôi phải rời xa thị trấn mà mình đã từng gắn bó từ bé. Rời xa cả mẹ, cả em gái, ba tôi cũng buồn, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài cả. Ba mẹ tôi cuối cùng cũng đã ly hôn sau gần 20 năm chung sống. Có lẽ đã đến lúc hai người không còn tìm thấy tiếng nói chung của bản thân nữa. Tôi không trách ba mẹ, cũng không trách tại sao lại chia cắt gia đình, chị em chúng tôi. Tôi suy nghĩ thoáng, tôn trọng quyết định của ba mẹ, nhưng nếu nói tôi không buồn thì là nói dối. Sau khi ly hôn, ba quyết định đưa tôi về Hà Nội sinh sống. Một phần là muốn cho tôi có một môi trường học tập tốt. Hai là ba muốn sống xa hẳn cái nơi mà ba đã từng có một gia đình hạnh phúc. Còn, mẹ ở lại quê chăm sóc em gái. Giáp Bát, Hà Nội nào, cuối cùng cái chuyến xe mà ba con tôi đợi cũng đã đến. Tôi và ba lên xe, chọn cho mình hai chiếc ghế cuối cùng của chiếc xe khách. Người đông, hơn nữa tôi vốn bị say xe lên chẳng mấy chốc đã bị cơn buồn nôn ập đến. Tối hôm qua mẹ còn mua thuốc say xe cho tôi uống vì sợ trường hợp như thế này xảy ra. Ấy vậy mà thuốc say xe chẳng có tác dụng gì với tôi. Tôi cố nhịn, dặn lòng cố nhắm mắt lại một lúc rồi ngủ là sẽ không sao đâu. Tôi mở ba lô, lấy ra cái khẩu trang ba lớp rồi đeo lên miệng một cách cẩn thận. Như nhận thấy sự khó chịu từ tôi, ba tôi mới quay sang hỏi. Sam, có khó chịu lắm không con? Môi tôi lúc này đã mím chặt sau lớp khẩu trang. Tôi không trả lời, hai con mắt to tròn như sắp khóc. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Ba tôi không nói gì thêm. Xe đi được thêm một đoạn, tôi lại cảm thấy lồng ngực càng khó chịu hơn. Ruột gan cứ như lộn tùng phèo hết lên, tôi đưa tay bấu chặt vào tay ba, tôi giật mình quay sang, chỉ nhìn biểu hiện là ba tôi đã nhận ra ngay, con buồn nôn lắm đúng không? Tôi chỉ gật đầu lia lịa mà không buồn đáp, ba tôi nhanh tay rút ra vài chiếc túi vi lông nhỏ được cài ở ghế xe.